thật đúng là chẳng thể tin nổi cái gã playboy tung thính khắp nơi lúc nãy và bây giờ là một cách chương.